Dragon Wall, chương 113, rắc rối tạo thân phận, góc truyện audio.com. Thấm thoát trôi qua đã cả chục năm, Yosuba Maya yêu kiều, thanh thuần ngày nào đã trở nên thành thục, kiều diễm hơn, Yosuba Zenzo cũng đã ra đi và để lại gia tộc lên đôi vai của cô con gái thứ. Maya Kirito mỉm cười nhìn đứa bé ngủ trong nôi, một đứa bé trai khỏe mạnh. Đây là con của Yosuba Miya và Shiba Tatsuro, là main của thế giới này. Shiba Tatsuya, Kirito bắt đầu quá trình hợp nhất lại. Cậu đang gắn kết với đứa bé bằng cách thủ công, tuy có phần hơi ích kỷ nhưng dù sao cậu cũng đang giúp Tatsuya có thể đầu thai vào một gia đình khác hoặc thậm chí là thế giới khác, nơi mà cậu ta có thể cảm nhận được thất tình lục dục của một con người hoàn chỉnh, lao linh hồn rồi chèn của mình vào âm dương hệ mới sơ cấp, nhưng mong cậu ta ra đi vui vẻ và sống một cuộc sống tốt hơn ở đây. Thời gian để thức tỉnh bao giờ mới xong cơ chứ? May sao linh hồn này là của trẻ con, chứ lớn rồi chắc cũng chẳng ngon ăn như này đâu. Kirito ngao ngán nghĩ, xong xuôi cơ thể cậu cũng phát sáng hòa dần vào người đứa trẻ. Cái gì thế nhỉ? Người bảo mẫu quay trở lại. Cô cũng không thể tưởng tượng được rằng một vụ lừa thế kỷ vừa xảy ra trong cơ thể cậu chủ nhỏ của mình Nhật Bản năm 2092. Tatsuya đến giờ vẫn chưa thức tỉnh, bởi vậy nên cuộc sống của cậu vẫn như trong phim mà thôi. Bị mẹ mình thí nghiệm, bị khinh rẻ, coi thường, bị mất hết cảm xúc ngoại trừ tính sis, con trong căn phòng rộng lớn, vừa nhìn lên màn hình Miyuki vừa tự quyết định trong lòng mình. Ngay thời điểm đó, đã chết một lần, mình đã làm mất đi cuộc sống mà Okaa-sama trao tặng cho và đã đón nhận một sự sống mới từ Anhi-sama, vì thế từ giờ trở đi mình thuộc về Anhi-sama. Tatsuya, Kun, đừng phí sức, tôi không cứu được nữa rồi. Sakurai, vệ sĩ của Miya nhẹ giọng nói, ánh mắt cô như được giải thoát vậy. Ồ, vậy sao? Cô muốn chết đến thế à? Sakurai nhìn kỹ lại Tatsuya à? Không? Là Kirito, nói xê, cậu là ai? Mà có ai lại muốn chết thật cơ chứ? Nhưng, vậy thì tốt, tôi cứu sống cô, còn cô từ nay sẽ bảo vệ mẹ và em gái tôi. Được chứ? Được, ánh sáng lóe lên, Sakurai đã thoát khỏi tử mệnh. Tuy không biết có ảnh hưởng gì tới cốt truyện không nhưng Kirito cơ bản là vẫn muốn làm vậy. Cậu không bao giờ chịu được cảnh nhìn một người con gái chết trước mặt mình mà mình không làm gì cả. Kirito tiếp tục dọn sạch chiến trường với sức mạnh và tốc độ không tưởng. Chiến thắng đã là điều chắc chắn. Người tên binh lính còn lại cũng giơ cờ trắng đầu hàng. Kirito nhanh chóng giao lại mọi thứ cho binh lính và cùng Sakurai đi về trung học pháp thuật, chính là tên thường gọi của các trường trung học phổ thông quốc lập với mục tiêu đào tạo pháp sư hiện đại. Toàn quốc tổng cộng có 9 ngôi trường như vậy, lần lượt là trung học đệ nhất Hachioji, Kanto, Tokyo, trung học đệ nhị Nishinomiya, Kinki, Hyogo, trung học đệ tam Kanazawa, Hokuriku, Ishikawa, trung học đệ tứ Hamamatsu, Tokai, Shizuoka, trung học đệ ngũ Sendai, Tohoku, Miyagi, trung học đệ lục, Izumo, Sanin, Shimane, trung học đệ thất, Kochi, Shikoku, Kochi, trung học đệ bát, Otaru, Hokkaido, trung học đệ cửu, Kumamoto, Kyushu, Kumamoto, trong đó, ba trường đệ nhất đến đệ tam nhận 200 học sinh mỗi năm. Chia ra làm khoa 1 và khoa 2, trường đệ tam gọi khoa 1 là khoa chuyên, khoa 2 là khoa thường. Sự khác biệt giữa khoa 1 và khoa 2 là có giáo viên hướng dẫn, tức được nhận chỉ dẫn cá nhân của giáo viên, hay không. Ngoài ra chương trình học của hai khoa như nhau, các trường đệ tứ đến đệ cửu chỉ nhận 100 học sinh mỗi năm. Tất cả đều có giáo viên hướng dẫn, nhưng chất lượng học sinh kém hơn một chút so với ba trường đầu. Chương trình học của 9 trường về cơ bản tuân thủ theo đại cương do Đại học Pháp thuật Quốc gia biên soạn, song vẫn giữ điểm đặc sắc của mỗi trường. Ví dụ, trường đệ tam chú ý nhiều đến thực hành pháp thuật chiến đấu. Trong khi đó, trường đệ tứ coi trọng pháp thuật thực hiện nhiều bước,